Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 393. Thu hoạch phong phú. Lại lần nữa văn minh trật tự kế hoạch. 2/5 cầu đạt. Một đạo lạnh như băng thanh âm từ trong cho bụi chui ra. Đó là từng đạo kỳ lạ ký hiệu, phảng phất là nguyên thủy nhất ấn ký. Đáng chết, ngươi rốt cuộc là cái gì hệ thống? Nơi này là địa bàn của ta, ngươi không nên phá làm hư quy củ. Cứ việc nó là đang đối với Chu Dương nói chuyện, trên thực tế là đối với Chu Dương sau lưng nhặt bảo dương hệ thống. Nhưng mà, nhặt bảo dương hệ thống không có trả lời. Không giống với Mỹ thực hệ thống, có được chính mình một ít trí tuệ, từ phương diện nào đó khống chế túc chủ, để cho hắn hoàn thành đủ loại nhiệm vụ, hơi có bất hảo, liền sẽ tại chỗ giết. Nhặt bảo dương hệ thống càng giống như là một cái thuần túy hack, sẽ không đối với túc chủ tiến hành can thiệp. Hai người quả thực là trời và đất khác biệt. Ngươi nói nhảm cũng quá là nhiều đi. Vậy ta còn có thể đánh chết ngươi. Chu Dương không dám có một nửa chút chủ quan. Sáng thế thần lực ngưng tụ cùng bàn cổ khai thiên phủ mảnh vụn phủ nhận bên trên, mạnh mẽ mà đối với Mỹ thực hệ thống đại biểu ký hiệu bổ tới. Đáng chết, trên người nó từng bước trở thành nhạt, tính toán thoát đi cái thế giới này, bước vào càng cao thứ nguyên. Chu Dương sao lại để nó như nguyện, 10 ức tích phân làm sao cũng không thể khiến chính nó cánh dài bay đi. Khai thiên bổ địa, bàn cổ khai thiên bổ búa lưỡi dao thoáng qua, thiên địa phảng phất bị phân cách thành hai nửa. Phân âm dương, đúng giờ không cùng ngũ hành, không có thứ gì có thể gần qua được Chu Dương đem hết toàn lực một đòn. Hư không bị một đòn đập vỡ, vô số không gian toái phiến văng tung tóe, phảng phất tan vỡ đổ sứ, hướng về tứ phương bát phương lan ra, cái thế giới này đều phải bị Chu Dương một đòn hủy diệt. Phản bản hoàn nguyên, vỡ nát không gian chậm rãi lắng xuống, thật nhanh khôi phục lại trạng thái bình thường. Duy vừa biến mất chỉ có Mỹ thực hệ thống. Chúc mừng túc chủ đánh chết Mỹ thực hệ thống, thu được tích phân 10 ước điểm. Tích tích, phát hiện có thể hấp thu hệ thống toái phiến. Phải chăng hấp thu? Còn có vật này. Chu Dương không chút nghĩ ngợi lựa chọn đồng ý. Chúc mừng túc chủ hấp thu Mỹ thực hệ thống toái phiến, thu được thần cấp chủ nghệ. Chúc mừng túc chủ hấp thu Mỹ thực hệ thống toái phiến, thu được thần cấp xử lý. Chúc mừng túc chủ hấp thu Mỹ thực hệ thống toái phiến, thu được cường hóa Mỹ thực. Liên tiếp nhắc nhở tiếng vang lên. Chu Dương kiểm tra bắt nguồn từ mình vừa mới lấy được tưởng thưởng. Lấy được một số thứ rất nhiều, phần lớn đều cùng Mỹ thực hệ thống có liên quan. Đương nhiên, rất khiến Chu Dương vui mừng chính là cường hóa Mỹ thực. Sử dụng năng lực đặc thù cùng tài nghệ chế tạo Mỹ thực. Cho dù phổ thông Mỹ thực cũng có thể làm được thêm thuộc tính hoặc là năng lực hiệu quả. Nếu mà đổi thành bản thân liền là cường đại hung thú hoặc là đặc biệt nguyên liệu nấu ăn, như vậy hiệu quả còn sẽ cực kỳ cường hóa. Có vật này, nhớ muốn tăng lên thuộc tính tốc độ sẽ mau hơn rất nhiều. Thu hoạch lần này Chu Dương rất hài lòng. Không chỉ có như thế, mình còn có thể đem vừa mới lấy được thần cấp chủ nghệ, thần cấp xử lý, cường hóa Mỹ thực các phương diện kiến thức toàn bộ truyền cho Ninh Thải Hà. Quả thực hoàn mỹ, đi, những thứ này không ăn sao? Không thể không thừa nhận, Mỹ thực hệ thống chế ra đồ vật ấu hoặc lực 10. Mặc dù biết thức ăn có vấn đề, chúng nữ vẫn không nhịn được nghĩ ăn. Trong này vấn đề rất lớn, cũng không cần chạm thì tốt hơn. Chu Dương không biết Mỹ thực hệ thống ở bên trong cao cái quỷ gì, vẫn là mặc kệ nó tốt hơn. Trong bàn tay lộ ra hỏa diễm, đột nhiên rơi vào thức ăn phía trên. Một lát sau, toàn bộ thức ăn toàn bộ bị nhen lửa, toàn bộ đốt cháy hết sạch. Thải Hà tới đây một chút, đây là thứ ngươi muốn. Chu Dương thông qua ký ức trưởng khống giả, đem mình muốn truyền đi đồ vật toàn bộ truyền qua. Những kiến thức này lập tức trở thành Ninh Thải Hà một bộ phận. Vĩnh viễn cũng không cách nào quên. Long Phượng Kỳ lân sáng thế liễn trên chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn phong phú. Nguyên liệu nấu ăn gì đều có. Chỉ cần Ninh Thải Hà tiến hành lợi dụng, nhất định có thể chế tạo ra không kém chút nào mỹ thực hệ thống mỹ thực. Ta muốn bắt đầu làm việc. Vừa mới nắm trong tay thần cấp chủ nghệ, Ninh Thải Hà lòng tin tràn đầy, bận rộn không ngớt mà chạy về Long Phượng Kỳ lân sáng thế liễn. Bắt đầu bận túi bụi, những nữ nhân khác rối rít đuổi theo. Một lát sau, trong tiểu điếm chỉ còn lại một đám người mộng bức mà đứng ở một bên. Đại lão, ngài không phải nói để cho chúng ta thưởng thức mỹ thực sao? Làm sao chỉ chớp mắt liền đem thức ăn phân tranh phá hủy? Người mẹ nó thức ăn nhiều, không muốn ăn, cũng đừng lãng phí a. Các ngươi không ăn, chúng ta ăn a. Vừa mới để cho chúng ta ăn cơm, chính là vì hại chúng ta a. Phổi của bọn hắn cũng sắp muốn tức điên. Không đợi đùa người khác như vậy đấy. Nếu mà không phải bọn họ xác thực không đánh lại, sợ là đã đi lên cứng rắn rồi. Ta nhanh phải chết đói. Ca ca, ngươi tại sao phải đem thức ăn phá hủy? Chủ quán đã bị ngài giết đi. Chúng ta không còn có nguồn thức ăn rồi. Vù vù, mấy cái tương đối tuổi nhỏ hơn một chút người trực tiếp khóc. Một cái tiểu nữ hài khóc hết sức làm cho lòng người toái. Chu Dương sờ lỗ mũi một cái. Chuyện này xác thực là hắn không có xử lý xong. Ta sẽ cho các ngươi bồi thường. Chu Dương nói xong, đã đi tới một nơi trên đất trống không người. Nơi đây cỏ hoang hoành sinh, đầu đầu cũng có một ít quái dị dây leo. Những này loại vật xâm phạm năng lực rất mạnh, tốc độ sinh trưởng cực nhanh. Muốn tại một cái khu vực trồng trọt thức ăn, không phải một chuyện dễ dàng. Mỗi ngày đều sẽ điên cuồng sinh trưởng cỏ dại cùng một ít đặc biệt loại vật. Một khi dọn dẹp quá mức chậm chậm, bọn họ liền sẽ xâm chiếm cây nông nghiệp chất dinh dưỡng, khiến chúng nó toàn bộ khô chết. Chu Dương theo tay vung lên, khu vực phụ cận cỏ dại toàn bộ biến mất, hóa thành chất dinh dưỡng dung nhập vào trên đất. Từng cái ruộng lúa cùng tiểu mạch hạt giống rắc phụ cận 10 km khu vực. Điểm điểm lục quang rơi xuống, tiểu mạch cùng ruộng lúa thật nhanh dưới đất chui lên, mắt thường tốc độ rõ rệt toát ra xanh nha, chợt bắt đầu sinh trưởng. Chỉ một lát sau thời gian, đã từng cỏ dại hoành sinh hoang vu địa vực đã biến thành đồng ruộng. Phía trên treo đầy thức ăn, ít nhất mẫu sinh 5.000 cân tiêu chuẩn. Mọi người toàn bộ sợ ngây người. Mẹ nó đây còn là người sao? Tiện tay liền thúc đẩy sinh trưởng ra số lớn thức ăn. Cái người này nhất định là thần. Ngoặc kép, thần, cảm tạ ngươi đến cứu vớt chúng ta. Bọn họ quỳ dưới đất, hướng về phía Chu Dương khóc ròng ròng. Sinh hoạt tại tận thế, bọn họ không thấy được hy vọng. Mỗi ngày vì sống sót, có thể làm bất cứ chuyện gì. Lẽ nào bọn họ muốn trở thành như vậy sao? Chẳng lẽ không muốn làm người tốt sao? Muốn trách chỉ có thể trách đây tận thế quá tàn khốc. Cho người cá, không bằng dạy người lấy cá. Có thể không có thể sống được, liền nhìn chính các ngươi rồi. Có những thức ăn này, đủ bọn họ trông đỡ tiếp. Cho nên tiếp tục mở rộng trồng trọt diện tích. Chỉ cần không gặp được hung thú hoặc là kẻ ký sinh, bọn họ có thể rất tốt tại tận thế sống tiếp. Đây tàn khốc lại đáng chết tận thế. Có lẽ cũng đến nên chung kết lúc này. Lúc trước, Chu Dương lựa chọn bo bo giữ mình. Không muốn can thiệp quá nhiều. Chủ yếu là làm những chuyện này mất thời gian phí sức. Còn không có kết quả tốt. Hiện tại, xây dựng lại văn minh nhân loại trật tự, đối với hắn là chuyện dễ dàng thẳng. Cớ sao mà không làm? Converter nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi, đề cử, chia sẻ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.